Chương 178, Đan Thi. Nhưng mà nắp quan tài mở ra, bên trong lộ ra tới lại cũng không là đan dược, mà là một cỗ tuổi trẻ thi thể. Tại sao là một cỗ thi thể? Hoàng thần giật nụ cười trên mặt rồi đột nhiên cứng ngắc, làm nửa ngày, đúng là một cỗ thi thể. Chỉ là thi thể tại sao lại tản mát ra như thế nồng đậm đan hương lánh vô huyết có chút không rõ, thi thể này sẽ tán phát đan hương. Hắn lại đem cái khác hai cỗ quan tài mở ra, vẫn là hai cỗ trắng xám thi thể. Chẳng lẽ là đan thi? Hoàng thần giật trong mắt đột nhiên lóe hiện lên một vòng kinh hãi, phảng phất nghĩ tới điều gì. Như thế nào đan thi? Lăng Trần không khỏi hỏi. Đây là thiên tông bí văn, đã từng thiên tông thuật luyện đan cực kỳ phát đạt, nghe nói đến có thể khởi tử hồi sinh tình trạng. Không chỉ như thế, cho thi thể cho ăn đan dược, có thể cho thi thể thực lực lấy được rất lớn đề thăng, lại còn mọi cử động chịu điều khiển. Đây là đan thi. Hoàng thần giật trên mặt lộ ra một vòng vẻ do dự, chỉ bất quá thiên tông nghiên cứu đan thi thí nghiệm, cuối cùng hẳn là đã thất bại mới đúng. Về đan thi tin đồn, cuối cùng cũng mai danh nhận tích, không giải quyết được gì. Vì sao, nơi này sẽ xuất hiện ba bộ đan thi? Nếu như chỉ là đan thi, vậy chúng ta hay là không nên động, mau chóng rời khỏi nơi này cho thỏa đáng. Khai mở hòm quan tài thời điểm, Lăng Trần liền có không rõ cảm giác, hiện tại bên trong phát hiện dĩ nhiên là ba bộ đan thi, để cho Lăng Trần cố này không rõ cảm giác càng mãnh liệt. Các ngươi nhìn, này đan thi có biến hóa trong lúc bất chợt, lãnh vô huyết mục quang rơi vào kia đan thi phía trên, phát hiện một tia dị động. Ba người trong tầm mắt, kia vô số cấu nguyên bản 10 phần khô quắc đan thi, đúng là lấy mắt thường có thể thấy tốc độ trở nên thoải mái lại. Huyết nục từng tấc một trở nên tràn đầy, đúng là tựa hồ đang nhanh chóng địa khôi phục sinh cơ. Này đan thi có vấn đề, không tốt, chúng ta đi mau. Ba người có cảm giác đến không ổn, muốn rời khỏi mật thất. Bá một tiếng, kia đan thi con mắt đột nhiên mở ra, kia đồng tử dĩ nhiên là lục sắc. Nó một đôi lục sắc con mắt đã mất đi tình cảm của nhân loại, chỉ còn lại hung tàn, quỷ dị, khát máu, tàn nhẫn, trong cuộc sống hết thảy tà ác đồ vật cũng có thể ở trong đó thấy được. Vẫn không có thể rời khỏi mật thất, kia quan tài bên trong đan thi phát ra sói tru kêu to, hai đầu gối bắn ra, nhanh như thiểm điện đánh về phía Lăng Trần ba người, hai tay co rụt lại vừa để xuống, thẳng tắp chọc vào suốt, phảng phất hai thanh khoái đao. Đan thi động tác có chút cứng ngắc, bạo phát tốc độ lại tương đối nhanh, Lăng Trần thân thể hướng bên cạnh một nghiêng, né sang đến 10m ở ngoài. Lãnh vô huyết cùng Hoàng thần giật cũng thân hình mở ra, tránh được đan thi công kích. Sau một khắc, cứng rắn vách tường bị chọc vào mặt, xé rách, đan thi ngẹo đầu, tà ác lục sắc trong mắt gắt gao khóa chặt lại Lăng Trần. Bang bang, giờ này khắc này, mặt khác hai cỗ quan tài nắp quan tài cũng là bay lên, từ trong đó bay ra mặt khác hai cỗ đan thi. Giống như đạn pháo bắn về phía Lãnh vô huyết cùng Hoàng thần giật hai người. Đối mặt với một cỗ đan thi, Lăng Trần tự nhiên là không chút khách khí, vân ẩn kiếm huy động liên tục, hai đạo sắc bén kiếm khí bắn ra, một trái một phải bắn về phía đan thi hai mắt, tại kiếm ý gia trì, kiếm khí sắc bén vô cùng, vô kiên bất tồi. Này đan thi ngược lại rất cao minh, trong thời gian cực ngắn vẫn có thể làm ra phản ứng, đầu lâu hơi hơi sau này hướng lên, tránh đi bên trái đạo kiếm khí kia. Về phần một đạo khắc kiếm khí cũng bởi vì mục tiêu di động, không thể bắn trúng con mắt, chém tại trên gương mặt của nó. Mấy thốc hỏa tinh toát ra, đan thi gương mặt bị xé mở rất nhỏ một đường vết rách, cũng không có máu tươi chảy ra. Này đan thi cái gì lai lịch, kiếm khí cũng không thể trọng thương Lăng Trần lấy làm kinh hãi, phổ thông thi thể, này một đạo kiếm khí tất nhiên có thể gọt sạch nửa cái đầu, mà này đan thi, vậy mà chỉ là kéo ra một đường vết rách mà thôi. Ngao đan thi bị kiếm khí chém đầu đau nao trướng, không chút nghĩ ngợi, hé miệng, đột nhiên hướng Lăng Trần phun ra một đoàn lục quang. Vách tường trong chớp mắt bị ăn mòn, lục sắc khí lưu nghe thấy muốn buồn nôn. Lăng Trần vừa đánh vừa lui, hướng mật thất cửa đá vị trí chậm rãi nhích tới gần. Khác một bên, Lãnh vô huyết cùng Hoàng thần giật cũng đang tại cùng mặt khác hai cố đan thi giao thủ, thế công của bọn hắn, đồng dạng đối với đan thi không hề có tác dụng, không gây thương tổn nó mảy may. Đáng chết, này đan thi là dùng đại tông sư cường giả thi thể luyện thành, không nghĩ tới thiên tông vậy mà nghiên cứu chế tạo loại này tà ác đồ vật, khó trách cuối cùng sẽ tự chịu diệt vong. Hoàng thần giật sắc mặt tâm trầm, sau đó hướng về Lãnh vô huyết cùng Lăng Trần hét lớn, các ngươi cẩn thận một chút, cẩn thận không nên bị nó làm bị thương, bằng không sẽ bị nhiễm thi độc. Hoàng thần giật nói chuyện đồng thời, quanh thân y phục không gió mà bay, một chân mãnh liệt đánh ra. hung mãnh chân lực hóa thành một đạo lưu tinh, từ không trung rơi xuống phía dưới. Phanh này một thối khoái, nhanh chân như lưu tinh, Quý Trọng Thiên Quân trực tiếp đem đan thi cho rơi vào thạch bích, trong lúc nhất thời vô pháp tránh thoát, kêu to liên tục. Huyết Lạc Vô Song lánh vô huyết chân khí nội liễm không phát, máu của hắn sắc bảo kiếm trên không trung kéo ra một đạo vết máu, thân như tia chớp, hung hăng chém tại bên kia nữ tính đan thi cái cổ vị trí. Một kiếm này quá sắc bén bá đạo, đơn giản chỉ cần đem đan thi chém bay ra ngoài, hung hăng đụng vào tường trên vách đá, cái cổ vị trí nhiều ra một cái lỗ thủng, bên trong là hắc sắc thịt thối. Bá tại Lăng Trần đối diện, đầu kia tuổi trẻ đan thi quỷ gối bắn lên, lao thẳng tới cầm trong tay vân ẩn kiếm, vẫn không nhúc nhích Lăng Trần. Bạch Long Thổ tức Lăng Trần tay phải giơ cao vân ẩn kiếm, một luồng sóng chân khí quán chú đến trên thân kiếm, mãnh liệt kiếm ý khiến cho xung quanh khí lưu cao tốc xoay tròn, lao nhanh không ngớt. Chém một kiếm bổ ra, thô to vô cùng kiếm khí phảng phất to lớn cái kéo, đem không khí tải khai mở, chuẩn xác đã trúng mục tiêu đan thi mặt. Vụn sắt thịt nát bay tứ tung, đan thi ngực bị lôi ra sâu có thể đụng cốt vết kiếm, cứng rắn thân thể nhất thời cách mặt đất lên, nặng nề mà nện ở một cây cột đá. Cột đá sụp đổ, đan thi thân hình bị đặt ở cự thạch phía dưới. Nhưng mà như thế, này ba bộ đan thi vẫn là bỏ lên, tuy lảo đảo, thế nhưng trên người bọn họ miệng vết thương lại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khép lại, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, dường như căn bản không có bị thương đồng dạng. Nhìn qua một màn này, Lãnh Vô Huyết cũng là cười khổ lắc đầu, này đan thi thật sự khó chơi, chỉ cần trong cơ thể tồn tại thi khí, bọn họ liền có thể liên tục không ngừng chữa trị thương thế, căn bản giết không chết, trừ phi là vượt xa lực lượng của bọn nó, một chiêu đem bọn họ nghiền thành mảnh vỡ, bằng không chỉ sợ bị chúng sống sờ sờ hao tổn chết. Bằng thực lực của chúng ta, căn bản làm không được một bước này, hay là trước rút lui a, không cần phải cùng loại vật này ở chỗ này quần chiến. Nhị vị, ta đi trước một bước. Hoàng Thần giật bản chân một chút, liền hướng bên ngoài cửa đá nhẹ lướt đi. Lăng Trần cùng Lãnh Vô Huyết cũng không đốc, nếu là vận dụng xuất lá bài tẩy, nói không chừng có thể trọng thương này đàn thi, thế nhưng trước mắt căn bản không có tất yếu, mặc dù liều chết liều sống giết chết này đàn thi, cũng không có chỗ tốt gì. Hai người gần như đồng thời khởi hành, lướt đi cửa đá. Đi tới bên ngoài cửa đá mặt, Tiêu Mục Vũ thấy Lăng Trần ba người vội vàng hấp tấp chạy đến, cũng là không khỏi tiến lên hỏi, chuyện gì xảy ra mau cùng ta đi, không kịp nhiều lời. Lăng Trần liền kéo lại Tiêu Mục Vũ bàn tay như ngọc trắng, sau đó nhanh chóng hướng hành lang bên trong bạo lướt mà đi. Các vị, nhanh chóng chạy thoát thân a. Trước khi rời đi, Lăng Trần cũng là nhìn về phía có chút phản ứng không kịp đệ tử, nhắc nhở bọn họ, thế nhưng vẫn có ít người không nghe khuyên báo cáo, nhịn không được lòng hiếu kỳ về phía cửa đá tới gần. Sau một khắc, từng đạo có tiếng kêu thảm thiết liền vang dội, Lăng Trần lờ mờ có thể nghe được, tại kia tiếng kêu thảm thiết, còn có một hồi nhấm nuốt huyết nhục thanh âm truyền đến, làm cho người ta sởn tóc gáy. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.